Chàng dệt quyền thế, chương 2346, góc truyện audio.com. Bố, Thôi Văn Chiết đè tay lên thẻ đánh bạc nhỏ giọng nói. Chị à, không thể theo nữa, nếu còn theo nữa chúng ta không bỏ ra nổi tiền đâu. Nếu như bị ba biết thì hai chị em chúng ta xong đời đấy. Chị sống ở Las Vegas nhiều năm, chẳng lẽ lại không biết thứ như đánh bạc này tuyệt đối không chạm vào, một khi chạm vào thì không cách nào thoát thân được nữa. Nghe Thôi Văn Chiết nói, Thôi Nhã Tuyết cười lạnh một tiếng, cô ta ngẩng đầu nhìn Thôi Văn Chiết đáp. Tại sao chị lại xuất hiện ở chỗ như thế này, chẳng lẽ em còn chưa rõ à, nếu như không phải 3 năm trước đây em nợ tiền bài bạc của người ta, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền lên đến 7.000 tỷ chị có cần phải đứng ra giải quyết khoản nợ cho em không? Nghe thấy Thôi Nhã Tuyết nói như thế, vẻ mặt Thôi Văn Chiết ấm ức. Trước khi anh ta đến đường giao doanh, anh ta thật đúng là công tử bột, gần như trong mấy năm đó đã tiêu sạch vốn liếng của nhà họ Thôi trên chiếu bạc, sau đó còn ở bên ngoài nợ không ít tiền. Tuy trước khi nhập ngũ, Thôi Thành Huấn đã giải quyết xong tất cả các khoản nợ của anh ta, nhưng hôm nay không biết từ nơi nào lại nhảy ra một tờ phiếu ghi nợ. Dưới tình huống lãi mẹ đẻ lãi con, vốn dĩ chỉ là phiếu nợ mấy tỷ biến thành 7.000 tỷ. Quan trọng nhất chính là người bảo lãnh trên phiếu nợ kia là Thôi Nhã Tuyết. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Thôi Nhã Tuyết bị ép chơi bài ở chỗ này. Thôi Văn Chiết, tôi có lòng tốt khuyến cậu một câu, cậu vẫn đừng nên đứng đây khoa chân múa tay nữa. Hòa Khải Chính nheo mắt nhìn Thôi Văn Chiết, người nợ tiền là cậu, người trả tiền lại là chị gái cậu. Bản thân cậu không có hành động gì lại còn ở đây hô to gọi nhỏ, cậu có tin tôi bảo người ném cậu xuống thuyền không? Em im miệng. Thôi Nhã Tuyết cũng là vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Thôi Văn Chiết. Nếu như không phải vì tên phế vật như em, chị sẽ ngồi ở chỗ này sao? Em ngoan ngoãn đứng đó nhìn cho chị. Nếu còn khoa chân múa tay nữa, có tin chị tát em một cái không? Nếu không phải xem em là em trai chị đã sớm phế đi em. Hòa Khải Trình nghe nói như thế, anh ta không kìm lòng được bật cười một tiếng. Có Thôi thật đúng là người có khí phách, nể mặt điểm này, ván này có muốn chơi hết vốn liếng, tôi sẽ theo tới cùng. Sắc mặt Thôi Văn Chiết thay đổi. Chị, không được như thế, cùng lắm thì em lại nghĩ thêm biện pháp, em nhất định có thể kiếm đủ tiền bù đắp vào lỗ thủng này, chị đừng chơi liều như thế. Bố, Thôi Nhã Tuyết đứng lên, đột nhiên tát lên mặt Thôi Văn Chiết một cái, sau đó cô ta lạnh lùng nói. Im miệng, có nghe hay không? Nếu em mà còn nói nhảm nữa, chị sẽ phế em đầu tiên. Thôi Văn Chiết ôm mặt nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ. Chị à, chị thật sự không thể tiếp tục chơi nữa đâu. Chị căn bản không biết chơi bài, sao chị có thể là đối thủ của thằng cha Hòa Khải Trình này chứ? Nhân lúc bấy giờ còn có thể quay đầu, nhanh bỏ qua đi. Thôi Văn Chiết biết Thôi Nhã Tuyết vì mình mà đánh bạc mới ra tay, nhưng bây giờ bởi vì thua tiền cô ta đã thua đến đỏ mắt. Nếu còn tiếp tục như thế nữa, nói không chừng sẽ thua sạch toàn bộ nhà họ thôi. Ồn ào, Thôi Nhã Tuyết lại trở tay tát lên mặt Thôi Văn Chiết một cái. Nếu em còn cản trở chị phát tài, chị sẽ giết chết em đấy. Ngay sau đó Thôi Nhã Tuyết lại lấy ra chi phiếu, ở trên đó ghi con số 7.000 tỷ trực tiếp cùng thẻ đánh bạc đẩy lên trên mặt bàn. Hòa Khải Chính, hiện tại tôi thêm 7.000 tỷ chơi hết luôn. Góc truyện audio.com, cộng thêm số tiền trên bàn, 10.500 tỷ này, anh có dám chơi với tôi không? Thôi Văn Chiết vội vàng nói. Chị, chá, lần này Thôi Nhã Tuyết ra tay độc ác trực tiếp tát Thôi Văn Chiết một cái. Mà nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Thôi Văn Chiết lại nhìn dáng vẻ đó mắt lúc này của Thôi Nhã Tuyết, Hòa Khải Trình khẽ cười một tiếng. Thật đúng là nữ trung hào kiệt, tôi chơi với cô. Chẳng qua nếu như cô thua không trả nổi tiền thì từ hôm nay trở đi cô chính là đồ chơi của tôi rồi. Cách chương.